Thư nữ hữu độc, chương 71-1, cứu ngươi một mạng, gocchuyenaudio.com. Người nói ra câu đó là một thiếu niên. Nếu nói thất hoàng tử tuấn Mỹ ngồi bên kia tựa như một bức tranh thủy mặc lúc bộc lộ tài năng thể hiện hết phong tư tuyệt thế, thì thiếu niên lại hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi hắn ngồi yên lặng không làm người khác chú ý, nhưng lúc hắn nói chuyện thì không thể không chú ý đến hắn. Lúc hắn không cười, đã là bức họa đẹp nhất, mà hiện tại hắn cười rộ, ngươi sẽ nhận ra rằng, trên đời này tuyệt đối không có một họa sĩ nào có thể vẽ được phong thái này trong bức họa. Hóa ra là thiếu gia tam phòng phủ Lý thừa tướng. Lý Mẫn Đức cười, trong ánh mắt có sự thông minh vượt xa tuổi tác nhưng vẫn giữ được hồn nhiêu trong trẻo. Công chúa điện hạ, có phải ai có thể đưa mũi tên ra xa nhất, người đó sẽ chiến thắng có phải không? Tôn tiểu thư bên kia kề tai nói nhỏ với Nghiêm tiểu thư. Người kia chính là thiếu gia tam phòng Lý gia sao? Bộ dáng thật là tuấn tú, nghe nói hắn không phải là con cháu cùng dòng máu của Lý gia đâu. Không biết gia đình nào có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Thật là đẹp, để xem hắn định nói gì. Công chúa thấy một thiếu niên tuổi sấp xỉ bát hoàng tử cười nói. Đúng là như thế, ồ, ánh mắt Lý Mẫn Đức chớp động, Mẫn Đức muốn thử một lần. Vừa nói dứt lời tiếng cười vang lên bốn phía. Sao có thể đây, Lý Mẫn Đức tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ sợ đến cung còn không dương lên được. Công chúa hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, dịu dàng nói. Người có thể dương cung được sao? Lý Mẫn Đức cười, trong con ngươi cảnh xuân rạt rào. Công chúa, nếu theo lời người nói, ai có thể đưa tên đi xa nhất thì người đó thắng lợi, như vậy Mẫn Đức đương nhiên có thể. Hắn điên rồi sao? Nghiêm tiểu thư líu lưỡi nói, hắn sao có thể làm được chứ? Đúng vậy, ngũ hoàng tử đã bắn xa như vậy, hắn có sức lực để bắn ra xa sao? Không có khả năng, bên cạnh Lý Vị Ương nhìn Lý Mẫn Đức không biết vì sao hắn đột nhiên làm như vậy. Tiểu công tử thật sự muốn thử sao? Nếu không được cũng đừng khóc nhè đấy. Thác Bạt Chân nói xong liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, ngụ ý là không được động tay chân lên mũi tên. Thác Bạt Ngọc lắc đầu nói, điều này không có khả năng, ngươi không làm được. Nếu cho hắn thử lại, có lẽ có biện pháp bắn ra xa hơn, nhưng đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi như vậy, hắn căn bản không đủ lực cánh tay. Ta làm cho mọi người xem, nhưng mà Lý Mẫn Đức cười nói, đến lúc đó phần thưởng phải thuộc về ta. Ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ nhíu mày nói, tam công tử tự tin như vậy sao? Hắn cẩn thận đánh giá Mẫn Đức từ đầu xuống chân, cười như không cười, cuối cùng ho khan một tiếng nói. Đến lúc không làm được đừng có hối hận. Lý Mẫn Đức không thèm để ý đến Thác Bạt Duệ, lập tức đứng lên. Hắn đi đến giữa sân, cầm lấy cung tên người bên cạnh đưa. Ai ai cũng mở to mắt nhìn, xem hắn dương cung như thế nào. Trước khi nhận cung, hắn ngẩng đầu nói. Chỉ so độ xa, công chúa gật đầu, đúng, xa hơn là thắng. Còn có yêu cầu gì khác không? Trên mặt Lý Vị Ương bỗng mang theo sự kỳ quái, nhưng ánh mắt càng sáng hơn sâu hơn, cuối cùng công chúa gật đầu. Không có, vậy được, sau tiếng được thấy Lý Mẫn Đức bước đến trước lồng chim treo trên cây ngay cạnh đó, túm con chim hải đông thanh bên trong ra, sau đó buộc mũi tên vào người nó, vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tùy ý tung lên trời cao, một lát sau, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lý Mẫn Đức quay đầu, đứng chính giữa ánh mắt như gocchuyenaudio.com, thu lấy mọi ánh sáng trong trời đất diệu ảo sáng ngời, rung động lòng người, tươi cười càng thêm thanh thoát. Ta đã làm xong, hắn không dựa vào lực cánh tay cùng không dùng mưu kế cao siêu nổi bật gì, hắn chỉ tùy tiện thả một con chim đi, tên đã được mang ra xa ngoài trăm dặm. Biện pháp đơn giản đến mức nào, nhưng mà trong nháy mắt tất cả mọi người ngẩn ra. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên cười ra tiếng, ngũ hoàng tử lại nổi giận. Đây tính là biện pháp gì, ngay cả cung tên ngươi còn không dùng đến, Lý Mẫn Đức nhìn ngũ hoàng tử chỉ mỉm cười. Đột nhiên Thác Bạt Duệ phản ứng lại, công chúa chỉ nói muốn xem tên đi bao xa, nhưng không nói phải dùng cung bắn ra mới tính. Xu hướng tu duy của người bình thường đều là dùng cung bắn tên, lại quên rằng cho dù không có cung, cũng có thể làm được. Tiểu tử này, đúng là rất gian xảo. Lý Vị Ương cười rộ, đứa nhỏ này, không ngờ lại dùng biện pháp có hiệu quả tương tự như biện pháp của nàng. Ánh mắt Vĩnh Ninh công chúa hiếm khi dịu dàng như thế này. Được rồi, phương pháp tuy có chút mưu kế, nhưng cũng làm đúng theo luật, vô cùng mới mẻ, gương đồng này thuộc về ngươi. Lý Mẫn Đức cầm gương đồng, mỉm cười. Ánh mắt mọi người dừng trên người thiếu niên này, vừa rồi còn không có tiếng tăm gì, bỗng chốc mọi người đều biết tên. Tuy bọn họ cảm thấy biện pháp này thật khác thường, nhưng lại không thể không thừa nhận thiếu niên này thú vị hơn tất cả mọi người. Bắn tên không phải quan trọng nhất, mà quan trọng hơn là nắm được tâm tư của công chúa, để nàng được vui vẻ mới là điều quan trọng hơn tất cả. Cửu công chúa sau khi hết khiếp sợ, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ lên. Lý Mẫn Đức hóa ra hắn là người như vậy, nàng lặng lẽ bước lại gần, nói với Lý Mẫn Đức. Ta thích hương đồng này. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, cười nhẹ, lại coi như không nghe thấy gì. Làm cửu công chúa giả dạng thành bát hoàng tử có chút mất hứng, nhưng vẫn không rời được ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mẫn Đức. Cao Mẫn cười lạnh lùng. Hừ, đúng là cùng loại thì tụ lại thành bầy, đi lại nhiều với tiểu tiện nhân kia, đầu óc cũng khác với người thường. Lý Trường Nhạc buông mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, công chúa phải đi về thay quần áo, để khách nhân tự du lãm trong hoa viên. Đám nữ quyến hẹn nhau top 5 top 3 đi ngắm hoa, nam khách đi dạo hoặc chơi ném thẻ vào bình rượu hay chơi cờ. Trong đình hóng mát, Thác Bạt Chân lệnh cho hạ nhân dọn chỗ ngồi, lập tức có người dâng trà thơm, sau đó bưng lên một bàn cờ, hắn cười nói với thất hoàng tử. Thất đệ, đến chơi một ván đi. Thác Bạt Ngọc tiêu sái ngồi xuống, Thác Bạt Duệ cùng cửu công chúa ngồi bên cạnh xem đánh cờ. Bàn cờ này là chân phẩm phụ công chúa, cả bàn cờ dùng một khối bạch ngọc điêu khắc thành, trắng thuần không tì vết, tỏa sáng ôn nhuận, xen lẫn với màu xanh ngọc làm người khác khó có thể rời ánh mắt. Bên trên dùng tơ vàng phân ra thành các ô cờ tỏa ra ánh vàng, vừa nhìn qua đã biết là vàng dòng thượng đẳng. Quân cờ được tạo thành từ vàng, đặt trên bàn cờ bạch ngọc lấp lánh lóa mắt tự như một mặt trời nhỏ. Bàn cờ kỳ chân dị bảo này, lại xuất hiện trong phủ công chúa, đủ thấy hoàng đế sủng ái công chúa đến mức nào. Thác Bạt Ngọc nở nụ cười, sủng ái như vậy, chỉ sợ còn xen lẫn sự áy náy sâu nặng. Cửu công chúa chớp mắt tầm mắt nhìn về phía Lý Mẫn Đức cách đó không xa thấy hắn tặng gương đồng cho Lý Vị. Góc truyện audio.com, ương, lấy tay chống cằm, vẻ mặt mất hứng. Thác Bạt Duệ ngồi bên hỏi, làm sao vậy, cửu công chúa thu lại suy nghĩ, nói. Bàn cờ này muội từng hỏi xin phụ hoàng, người không cho, không ngờ lại đem tặng hoàng tỷ. Thác Bạt Duệ cười, phụ hoàng đối xử với hoàng tỷ luôn rất đặc biệt. Đúng lúc này cửu công chúa phất tay, nói. Thanh Liên, lấy điểm tâm đến cho ta. Một tỷ nữ nhẹ nhàng uyển chuyển tựa cành liễu trong gió bưng điểm tâm lên. Thác Bạt Duệ đang chuyên chú xem cờ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một bàn tay trắng như ngọc chậm rãi bày điểm tâm ra bàn, ngạc nhiên nhìn lên theo cánh tay, nhất thời như bị sét đánh, nửa người tê liệt hồn phách bay đến tận trời. Tỷ nữ này, đúng là rất xinh đẹp. Tỷ nữ kia thấy Thác Bạt Duệ không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thì uyển chuyển nở nụ cười, nét mặt tươi như hoa chớm nở, vô cùng thanh lệ. Lúc này Thác Bạt Duệ mới phát hiện mình luống cuống quýt ho khan một tiếng, định nói gì đó để che lấp nhưng lại không nói được lời nào. Hắn đúng là văn võ song toàn, nhưng thích nhất chính là sắc đẹp vốn bị mỹ mạo quốc sắc thiên hương của Lý Trường Nhạc mê hoặc tâm thần, nhưng hiện giờ nhìn nha đầu này, lại có sự quyến rũ phong tình khác của tiểu gia Bích Ngọc. Thấy ngũ hoàng tử thất thần, tỷ nữ kia càng cười quyến rũ hơn, vòng eo chuyển động lui xuống. Thác Bạt Duệ tò mò. Tiểu cửu, nha đầu kia bộ dáng rất tinh tế, muội tìm được ở đâu thế, trước kia ta chưa từng gặp ở trong cung. Cửu công chúa nhìn thoáng qua bàn cờ, nhàm chán nói. Lần trước muội xuất cung vô tình gặp được nàng ta rồi dẫn về cung, lúc đó nàng ta đi bán bánh hạnh nhân rong, bị đám trẻ hư nhìn thấy định cướp giật, muội thay trời hành đạo cứu nàng ta. Thác Bạt Duệ giật mình nói. Muội, thay trời hành đạo, Thác Bạt Chân hạ quân cờ xuống, nâng mắt lên nói. Chỉ sợ là muội cố ý gây chuyện mới đúng. Cửu công chúa cười hì hì, nói, cũng không sai, muội chỉ không vừa mắt việc ức hiếp người yếu đuối, đúng là không biết xấu hổ. Muội dồn sức đánh công tử Kinh Triệu Doãn kia một trận. Mới nói một nửa, nàng đột nhiên ý thức được mình nói lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Ba huynh trưởng đồng thời nâng mắt lên nhìn nàng chằm chằm, mặt nàng bỗng chốc đỏ lên. Các huynh nhìn muội như vậy làm chi, muội chỉ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Sau khi phụ hoàng biết chuyện cũng không trách muội, còn bảo Kinh Triệu Doãn kia đến nhận lỗi với muội đấy. Một công chúa chạy đi cứu người, còn đĩnh đạc nói thay trời hành đạo, ba người còn lại cùng nhau lắc đầu. Không biết quy củ gì cả. Thác Bạt Duệ gõ lên trán nàng. Cửu công chúa bĩu môi, gò má hồng nhuận thoạt nhìn như quả táo. Muội không phải người tùy hứng làm bậy, nghe nói tổ phụ nha đầu kia từng là công thần đi theo lão La Quốc Công, đáng tiếc tổ phụ nàng ấy sau khi chết trận trên sa trường, thì phụ thân ham mê cờ bạc thua hết tiền trợ cấp không nói, thậm chí đến nơi ở cũng không còn. Lão La Quốc Công, thất hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ban đầu trên mặt hắn có vài phần lạnh nhạt, lúc này biến mất hết. Lão La Quốc Công là phụ thân của Trương Đức Phi, mẫu phi của hắn, cũng là ông ngoại hắn, chỉ có điều 7 năm trước đã ốm chết, La Quốc Công hiện giờ chính là cậu hắn. Nói như vậy, nha đầu kia có chút quan hệ sâu xa đến ông ngoại. Quân cờ trong tay thất hoàng tử, dừng lại. Sao thế, ngũ ca thích nàng ta. Nàng ấy so với đại tiểu thư Lý gia tư sắc chỉ. Góc truyện audio.com, bình thường thô kệch thôi. Cửu công chúa không lưu ý đến sắc mặt thất hoàng tử, chỉ lo truy hỏi Thác Bạt Duệ. Xem muội nói kìa, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thác Bạt Duệ liên tục lắc đầu, sắc mặt hơn đỏ lên. Lý Trường Nhạc hắn chuẩn bị lấy về làm chính phi, nhưng nha đầu xinh đẹp này sao? Thác Bạt Chân luôn yên lặng lắng nghe, lúc này thấy thời cơ tốt, cười ha ha, rốt cuộc bắt đầu nói. Cửu muội, nha đầu này xem ra ngũ đệ rất thích, muội tặng đệ ấy đi. Cửu công chúa cứu người thành nghiện, căn bản không đặt nha đầu kia vào mắt, nàng không cần nghĩ, nói thẳng. Ngũ ca đã thích thì tặng cho ngũ ca đi, nhưng mà lần sau ngũ ca phải dẫn muội đi chơi đấy. Thác Bạt Duệ mừng rỡ, ngoài miệng lại từ chối. Sao ta có thể nhận được chứ? Chỉ để chơi cho vui thôi. Cửu công chúa cố ý nghiêm mặt, ngũ ca khỏi cần tính toán nhiều. Chỉ để chơi đùa, Thác Bạt Duệ cuống quýt xua tay. Đã như vậy, Thác Bạt Duệ luôn được hoàng đế yêu thích, nhưng hắn có một bệnh cố hữu, từ nhỏ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì không rời bước được. Hoàng đế nhận ra, đây chính là vấn đề rất lớn, một tia cười lạnh không dễ phát hiện ở trên khóe miệng Thác Bạt Chân. Đột nhiên thất hoàng tử ngắt lời, ngũ ca đã khiêm tốn như vậy, nha đầu kia để đệ mang về vậy. Tất cả mọi người sừng sốt, chỉ có đáy mắt Thác Bạt Chân xẹt qua sự vui mừng khó nhận ra. Đứng từ xa, Lý Vị Ương nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt nàng đảo qua nha đầu đang lui xuống kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thác Bạt Chân à Thác Bạt Chân, thủ đoạn của ngươi vẫn luôn âm hiểm như vậy. Trước mắt nàng, đột nhiên hiện lên một buổi tối nửa năm sau khi mình gả đi. Khi đó tuy Thác Bạt Chân dịu dàng chăm sóc nàng, nhưng vẫn lúc gần lúc xa, như thể đang phòng bị nàng, chỉ vì lúc đó Lý Trường Nhạc đã xác định gả cho thất hoàng tử, mà Lý Thường Hỷ cũng bị gả đến phủ ngũ hoàng tử. Hắn sợ nàng là gián điệp người khác phái tới, luôn lo lắng nàng vụng trộm bán đứng hắn, cho nên bề ngoài đối xử với nàng rất tốt, nhưng thực tế bất cứ chuyện gì cũng không nói với nàng. Trong lòng Lý Vị Ương rất sốt ruột, dưới đáy lòng nàng, đã gả cho hắn, tất nhiên phải cùng hắn gánh vác mọi chuyện. Đêm hôm đó, Thác Bạt Chân đột nhiên bị thương trở về, lại lặng lẽ đến thư phòng. Lý Vị Ương theo đuôi hắn đến thư phòng, thấy Thác Bạt Chân đang bôi thuốc, lúc đó nàng đau lòng vô cùng, không nhịn được nói. Điện hạ, để thiếp toàn tâm toàn ý là thê tử của người không được sao? Thiếp nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì người để thiếp được ở cạnh chàng không thể sao? Nàng đang nói gì thế? Nàng không phải luôn ở bên cạnh ta sao? Thác Bạt Chân miễn cười cười nói. Không, rõ ràng là chàng có chuyện giấu ta. Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn hắn, lộ ra sự bướng bỉnh. Hai Thác Bạt Chân cười khổ, bộ dáng như không nề hà điều gì. Hắn kéo người nàng lại gần, để đầu nàng dựa trên vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, sắc mặt bỗng nhiên biến thành ngưng trọng. Ta biết nàng sẽ hiểu được ta, trời xanh thật không công bằng với ta. Ta cùng thái tử đều là con của phụ hoàng, tương lai hắn được làm hoàng đế, ta lại chỉ có thể làm thần tử, sau này hắn làm hoàng đế ta còn phải quỳ xuống hô vạn tuế với hắn. Chuyện này không tính là gì, nàng nhìn vết thương của ta, đây chính là sự cảnh cáo của hắn, chỉ vì hắn nghi ngờ ta không toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Vị Ương, về sau sống dưới đôi cánh của hắn, chỉ cần hơi xúc phạm hắn. gocchuyenaudio.com, có thể lấy đi cả tính mạng của ta, cả đời này ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi nịnh hót hắn, nàng nói xem ta nên làm gì bây giờ. Ta còn có thể tiếp tục phục tùng thái tử sao? Lý Vị Ương lúc đó, trong lòng chỉ có đau đớn, xem nhẹ sự gian dảo cùng âm độc dưới đáy mắt Thác Bạt Chân. Chàng toàn tâm toàn ý với thái tử, vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện, không ngờ, hắn lại là người tiểu nhân lạnh lùng vô tình như vậy. Bên miệng Thác Bạt Chân hiện lên ý cười không dễ phát hiện, dồn sức ôm chặt nàng. Sở dĩ hắn có thể lên làm thái tử, ngoại trừ vì hắn là trưởng tử gia, còn vì hắn là con trai của hoàng hậu, phụ hoàng luôn rất kính yêu mẫu hậu. Nhưng mà thân thể mẫu hậu không tốt, không còn sống được bao lâu nữa, căn bản không thể mãi che chở cho thái tử. Vị Ương, hiện giờ ta cần nàng giúp ta một việc, nàng nguyện ý không? Lý Vị Ương không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Thác Bạt Chân mỉm cười chạm nhẹ lên gương mặt nàng. Còn có một người, sức ảnh hưởng đến phụ hoàng còn vượt xa hoàng hậu, đó chính là Thái Hậu. Ta nỗ lực thể hiện sự hiền hiếu trước mặt Thái Hậu, không chỉ làm cho Thái Hậu đứng bên ta, còn có thể thông qua Thái Hậu ảnh hưởng đến phụ hoàng. Đương nhiên, muốn làm cho Thái Hậu vui vẻ, phụng dưỡng thân cận là điều không thể thiếu được. Nhưng ta là nam nhân, luôn ở cạnh người thì không tiện, chuyện này cần nàng tận lực hỗ trợ. Thác Bạt Chân tỏ ra không có vấn đề gì bố trí nhiệm vụ cho nàng, thậm chí để Lý Vị Ương cam tâm tình nguyện đi làm việc cho hắn, đi làm tròn hiếu đạo thay hắn, đi lấy lòng Thái Hậu cho hắn, mà từ đầu đến cuối chưa từng để lại ấn tượng âm mưu quỷ kế, đúng là vô cùng cao minh. Lý Vị Ương căn bản không nhận ra chỗ dụng tâm của Thác Bạt Chân, thậm chí trong lòng nàng, làm như vậy để cứu trượng phu của mình, để hắn không bị thái tử cùng những người khác hạ độc thủ. Nàng chỉ cảm thấy địa vị của phu quân vô cùng hung hiểm, bản thân mình là nữ tử, không thể đi theo bảo vệ, nhưng ít nhất cũng trợ giúp được phần nào. Sau đó hai vợ chồng tự hiểu trong lòng mà không nói ra bắt đầu hành động. Thác Bạt Chân âm thầm mượn tay thái tử, bồi dưỡng lực lượng của mình, làm người khác lục đục tranh đấu lẫn nhau, mà trước mặt hoàng đế, hắn vẫn mang tấm lòng trung trực phụ trợ thái tử tận lực làm tròn chữ hiếu. Lý Vị Ương hằng ngày đến chỗ thái hậu thay hắn lấy lòng hoàng tổ mẫu. Mọi chuyện sau này đều phát huy tác dụng rất lớn. Lý Vị Ương thu lại ánh mắt nhìn đình hóng mát cách đó không xa, bờ môi hiện lên một tia lạnh lùng. Thác Bạt Chân luôn ẩn giấu, giả bộ tận tâm tận lực sắm vai người giúp đỡ thái tử con trai hiếu thuận của hoàng đế, thậm chí cho đến khi hoàng đế chết chán ghét mọi người con, lại chỉ tin tưởng sự trung thành cùng hiếu thuận của hắn. Ai cũng không ngờ, sau lưng hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác độc. Năm 38 đương triều Thác Bạt Chân bị người ám sát. Năm 40 thái tử dùng rượu độc muốn hắn chết. Năm 41 thất hoàng tử cho người mai phục giết chết Thác Bạt Chân. Năm đó Lý Vị Ương còn cảm thấy, huynh đệ Thác Bạt Chân ai ai cũng như xài lang hổ báo, người nào cũng muốn tính mạng của hắn, hiện giờ ngẫm lại, những người này đã tỉnh ngộ hoặc đã nhận ra bộ mặt thật của Thác Bạt Chân, muốn trừ bỏ hắn mà thôi. Còn có một loại suy đoán ác độc, có lẽ năm đó Thác Bạt Chân cố ý dùng những tội danh đó vu oan hãm hại người khác, ha ha, nếu Góc Truyện audio.com, đó là sự thật thì bản thân mình lúc đó, đúng là quá ngu xuẩn. Tự cho rằng hy sinh vì tình yêu, thực ra là cả đời bị người khác lợi dụng. Tam tỷ tỷ làm sao vậy? Lý Mẫn Đức kỳ quái hỏi. Không có gì, Lý Vị Ương bừng tỉnh từ trong hồi ức không tự chủ được, giọng nói đè nén thật thấp. Lý Mẫn Đức hoang mang nhìn nàng, vừa định nói gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy một bóng người lóe qua, sắc mặt hơi trầm xuống, gật đầu. Tam tỷ ta có việc rời đi một lát. Không đợi Lý Vị Ương đáp lời, Lý Mẫn Đức đã vội vàng rời đi. Bạch Chỉ nói, tiểu thư, người có cảm thấy, gần đây Tam thiếu gia có vẻ là lạ không? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bóng lưng Lý Mẫn Đức trầm ngâm một lát nói. Đúng vậy, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng Mạc vừa mới mất đi mẫu thân, đây cũng là điều khó tránh khỏi, dưới đáy lòng nàng thở dài một hơi. Qua nửa canh giờ, ván cờ ở đình hóng mát còn chưa kết thúc, Thác Bạt Chân cùng Thác Bạt Duệ bị người của công chúa phái tới mời đi thưởng trà, chỉ còn lại thất hoàng tử đang hỏi chuyện nha đầu kia. Lý Vị Ương mỉm cười, nhẹ nhàng đi qua. Tổ phụ của ngươi là Lưu Giáo Úy. Lúc ta còn nhỏ từng học kiếm thuật với ông ấy. Khuôn mặt Thác Bạt Ngọc tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hiếm có. Nếu người khác nhìn thấy Thác Bạt Ngọc lúc này, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Lý Vị Ương lại biết điều này không có gì kỳ quái. Thác Bạt Ngọc là con người, sẽ có điểm yếu, mà ông ngoại hắn, lão La Quốc Công chính là điểm yếu của hắn. Từ nhỏ đã đi theo La Quốc Công, văn thao vũ lực toàn bộ được ông chỉ dạy, tình cảm vô cùng nồng hậu. Có thể nói, Thác Bạt Ngọc là người lãnh tâm lãnh tình, không gì địch nổi, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến ngoại công thì sự bình tĩnh thường ngày của hắn sẽ mất đi. Cách chương.